Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 675, hình tượng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gạt người à, Tanjiro cứ như vậy mà chết sao? Ta không thấy gì cả, cũng không phát hiện có lệ quỷ xuất hiện. Các người nhìn dáng vẻ của hắn kìa. Hắn đang ôm ngực, chẳng lẽ là do bệnh tim phát tác sao? Đừng đùa, người có gặp người ngự quỷ nào chết vì bệnh tim? Chưa, ta đoán đó hẳn là một con quỷ vô hình đã tập kích Tanjiro tiên sinh, cho nên hắn mới chết. Ta nghĩ các người nói đều không đúng. Không biết các vị có để ý một chút chi tiết không? Hình ảnh trong tỷ vi kia các ngươi thấy chưa? Cái riêng đó cho ta cảm giác rất đáng sợ. Ta đoán con quỷ đó hơn phân nửa là giấu trong giếng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, những người ngự quỷ ở đây bắt đầu bàn luận, ngươi một câu, ta một lời, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tanjiro lúc này đã đen như đáy nồi. Còn Tô Viễn thì mặt không biểu cảm. Hình ảnh vừa xuất hiện đối với hắn không lạ lẫm gì, chính là cảnh Sadako giết người mà kiếp trước hắn đã xem trong phim. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này? Sadako không có giết hắn. Chẳng lẽ trong quá trình tiếp xúc trước đó, lời nguyên của lệ quỷ đã phát tán rồi? Khi Tô Viễn đang suy tư, hình ảnh trên tường bỗng lóe lên, rồi biến mất hoàn toàn. Mặc dù chiếc máy chiếu vẫn đang chuyển động, nhưng cảnh tượng quỷ dị kia lại không còn xuất hiện nữa. Mọi thứ đã lắng xuống, chấm hết rồi sao? Vừa rồi là hình ảnh tử vong của Tanjiro à? Rốt cuộc là chết vì bệnh tim hay bị lệ quỷ giết? Ta nghĩ khả năng bị lệ quỷ giết cao hơn. Vậy vấn đề đặt ra là lúc nào ở thành phố Osaka xuất hiện một con lệ quỷ như vậy? Hơn nữa còn có thể xử lý Tanjiro tiên sinh. Các vị có ai có ấn tượng gì không? Mọi người bàn tán xôn xao, vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Bởi vì nếu quỷ kia thể giết Tanjiro, điều đó có nghĩa là nó cũng có thể giết họ. Nơi này không còn an toàn nữa. Không ai muốn một ngày nào đó đang ở nhà rồi tự nhiên chết mà không rõ lý do. Hơn nữa trông như thể chết vì bệnh tim, chết vì ngoài ý muốn. Sắc mặt Tanjiro lúc này vô cùng âm trầm. Hắn biết ý nghĩa của hình ảnh vừa rồi. Con quỷ đó hắn biết rõ. Nếu dự đoán là chính xác, vậy không lâu sau hắn sẽ chết ở nơi này, bị con quỷ đó giết chết. Nhưng con quỷ đó thực sự là do Tô Viễn điều khiển sao? Hay chỉ là hắn lợi dụng quy luật giết người của lệ quỷ? Hiện tại xem ra, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Tanjiro, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Biết được hình ảnh từ vong của mình rồi thì tâm trạng thế nào? Rất khó chịu phải không? Có muốn sớm lo hậu sự đi không? Để ta còn dự tiệc. Có người cười nói, Tanjiro không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, khó mà đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tô Viễn cũng đang suy tư rốt cuộc đây là chuyện gì. Sadako làm, sao làm được, hay là có một con lệ quỷ khác đáng sợ đang bám quanh thành phố này? Nếu là Sadako làm thì tốt, nếu là một con lệ quỷ khác thì đủ để Mishima nhức đầu rồi. Bởi vì lệ quỷ đó có cấp bậc vô cùng cao, dường như không thua kém quỷ gõ cửa, chỉ là phạm vi ảnh hưởng của quỷ gõ cửa lớn hơn mà thôi. Ngay cả chiếc máy chiếu quỷ dị này cũng không thể chiếu ra hình dáng của con quỷ. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần không ngốc thì ai cũng có thể đoán ra. Thú vị, kết cục của Tanjiro ngược lại gây hứng thú cho ta. Ta cũng muốn xem thử hình ảnh tử vong của ta như thế nào. Mishima xã trưởng chắc sẽ không phản đối nếu ta chơi một lần chứ? Lúc này, một người đứng lên, đó là một thanh niên mặc âu phục, dày da rẻ không khỏe mạnh, đen xám, đầu có chút kỳ quặc, dường như bị thứ gì đó vặn vẹo. Đây là Kanagawa tiên sinh, là một cốt cán của Trừ Linh xã. Sensui nói nhỏ bên tai. Sensui giới thiệu về người đàn ông lạ mặt này cho Tô Viễn, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Về những thông tin liên quan đến các thành viên hạch tâm như vậy, không phải là điều mà một thành viên PA thông thường như nàng có thể biết được. Tô Viễn yên lặng nghe mà không lên tiếng. Trong lòng thấy những người này thật sự rất ngu ngốc. Quả thực là đang chán sống. Nếu họ đã muốn tự tìm cái chết, Tô Viễn tự nhiên cũng vui vẻ. Ngồi xem, dù sao họ cũng chỉ là người của đảo quốc mà thôi. Chơi gì không chơi, lại đem linh dị vật phẩm ra chợ hứng, dùng để khuấy động bầu không khí châm lắng này của yến hội. Đúng là biết chơi thật, nhưng bầu không khí dưới mắt quả thực đã bị khuấy động lên. Hình ảnh tử vong của Tanjiro đã thành công thu hút sự quan tâm của người khác, vậy nên người tên Kanagawa này cũng đứng dậy tham gia. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, người đàn ông tên Kanagawa sử dụng chiếc máy chiếu phim, và hình ảnh tử vong của hắn cũng hiện ra. Hắn cũng chết, triệu chứng tử vong giống hệt Tanjiro, cũng là thi thể ngã về một bên, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi, miệng há to, tay ôm ngực, như thể chết do bệnh tim đột tử. Điểm khác biệt duy nhất là vị trí tử vong của hắn không phải trong căn phòng, mà là trên một con đường. Trong hình còn có thể thấy những người bình thường đang thất kinh chạy tán loạn. Nhưng khi hình ảnh sắp kết thúc, mọi người lại thấy trong gương, phản chiếu trên con đường, hình ảnh giếng cổ lại xuất hiện. Từ miệng giếng, một cái đầu lâu thò ra. Đó là đầu của Tanjiro. Sắc mặt hắn tái nhợt, không chút huyết sắc, đang từ trong gương nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Cái gì? Kanagawa chết, bị Tanjiro giết chết. Giờ khắc này, mọi người đều kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao Tanjiro lại giết chết Kanagawa, một thành viên cùng thuộc Trừ Linh xã? Chẳng lẽ giữa họ có ân oán gì sao? Nhưng cũng không đúng, mọi người đều là người của Trừ Linh xã, phần nào cũng biết nền tảng của Tanjiro. Phương thức tập kích linh dị quỷ dị này căn bản không phải là điều Tanjiro có thể có được. Hơn nữa, cách tử vong của Kanagawa hoàn toàn giống với những gì Tanjiro đã nhìn thấy trước đó. Vậy nên vấn đề có lẽ nằm ở con quỷ đã giết Tanjiro. Nó giết ai? Sẽ thay thế người đó sao? Nếu thật sự là như vậy, thì thật quá khủng khiếp. Không có khả năng, chuyện này rốt cuộc là sao? Người đàn ông tên Kanagawa cắn răng, trông rất xấu hổ, nhìn chằm chằm vào Tanjiro như muốn hắn đưa ra một lời giải thích. Nhưng Tanjiro rõ ràng cũng đang rất bối rối. Bản thân mình êm đẹp làm sao lại giết Kanagawa? Lúc này liên nói, không phải ta không có khả năng làm chuyện này, là con quỷ kia làm mới đúng. Nhìn thấy hai người này sắp phát sinh mâu thuẫn, Mishima vội vàng đứng lên. Tiết mục trợ hứng lần này dường như có chút mất kiểm soát. Vốn dĩ chỉ muốn tạo ra chút niềm vui, nhưng không ngờ lại phát hiện ra một chuyện khó lường như vậy. Cách chương